Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 544, chân chính ỷ vào. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan vậy mà thật sự có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn. Triệu Thanh Nhã vậy mà thật là Triệu gia trực hệ đời sau. Ta siết cái đại thảo. Mình rốt cuộc trêu chọc phải hai cái dạng gì tồn tại a? Giờ phút này Lục Thiên Phong trong lòng là mộng bức. Hắn đột nhiên cảm thấy, coi như con trai cùng tôn tử bị Lâm Hoan phế bỏ đan điền. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì, Lục Vạn Cường ba huynh đệ giờ phút này cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản bọn hắn còn lời thề son sắt muốn đánh giết Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã. Nhưng ở biết được bọn hắn chân chính thân phận về sau, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Đáng chết, vì cái gì bọn hắn ngay từ đầu không tin chuyện này. Nếu như lúc ấy bọn hắn liền tin tưởng, liền sẽ không xuất hiện tình huống. Ngắn ngủi mộng bước qua đi, Lục Thiên Phong vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Thừa Vân, ngươi nói đều là thật. Lục Thừa Vân đè xuống trong lòng lo lắng chi tình, trầm giọng nói ra. Đây đều là tôn nhi tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có sai. Lúc ấy Lý Khai Dư tiền bối muốn đánh lén Lâm sư huynh. Kết quả Phong tiền bối đột nhiên xuất hiện, chỉ dựa vào lấy phát ra khí thế, liền áp Lý Khai Dư, Vân Thủy Giao, Thiệu Thiên Xuyên chờ đại lão nửa quỳ trên mặt đất, không dám chút nào động đậy. Lục Thừa Vân rời đi Lam Chi Cốc thời gian muốn so Lâm Hoan trễ một chút. Buổi sáng hôm nay mới trở lại Lục gia, chỉ là hắn mới vừa đến ra, liền nghe bản thân mấy cái đường đệ nói tiểu thúc cùng Lục Thừa Phong bị người phế bỏ đan điền sự tình. Lúc ấy Lục Thừa Vân còn đối với hung thủ tràn ngập hận ý, nhưng ở nghe được hung thủ kêu Lâm Hoan thời điểm, trong lòng của hắn liền có một loại cảm giác bất an. Cũng may Lục gia công quán cách Vạn Hào nhà kho không xa. Lái xe 5 phút liền có thể đến, vì xác nhận hung thủ là không phải cái kia vừa mới đoạt được hổ bảng đệ nhất Lâm Hoan. Lục Thừa Vân lập tức cầm lái xe thể thao chạy tới nơi này. Hiện tại xem ra, hắn tới cũng chưa muộn lắm, đạt được tôn tử lần nữa xác nhận về sau. Lục Thiên Phong thân thể một trận lay động, cả người cũng giống như già nua hơn 10 tuổi, rốt cuộc không có vừa rồi tinh khí thần. Hắn biết, nếu là việc này xử lý không tốt, Lục gia tức là bị người triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi. Nghĩ tới đây, Lục Thiên Phong đứng người lên, xông Lâm Hoan ôm quyền nói. Lâm Tiểu Hữu, sự tình hôm nay chúng ta như vậy dừng lại. Như thế nào, như vậy dừng lại, Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem hắn nói ra. Các ngươi bày ra như thế đại chiến trận, lại là bắt cóc bằng hữu của ta, lại là muốn giết ta. Cuối cùng nói một câu như vậy dừng lại liền xong rồi. Lục Thiên Phong sắc mặt trì trệ, tiếp lấy cười cười nói. Lâm Tiểu Hữu, dù sao cũng là ngươi trước tiên phế đi Vạn Kiếm cùng Thừa Phong đan điền. Chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói, ngươi lão hồ đồ rồi a. Là Lục Vạn Kiếm cùng Lục Thừa Phong muốn giết ta trước đây. Ta không có giết chết bọn hắn đã coi như là khoan dung độ lượng. Lục Thiên Phong cửu cư cao vị, chưa từng bị một tên tiểu bối như thế gian dạy qua. Hiện tại một luồng khí nóng liền từ trong lòng của hắn bay lên. Nhưng hắn thật sự là kiêng kỵ Lâm Hoan phía sau chí cường đỉnh phong sư phụ. Đành phải cố nén hỏa khí hỏi, cái kia Lâm Tiểu Hữu định làm gì? Đơn giản, ngươi, ba người các ngươi tự đoạn một tay, làm bắt cóc bằng hữu của ta trừng phạt. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền tại Lục Thiên Phong, Lục Vạn Cường ba người trên thân nhất giờ qua, ba người bọn hắn sắc mặt cùng nhau biến đổi, hiện tại liền muốn mở miệng nói cái gì, ai biết Lâm Hoan lại chỉ vào Lục Vạn Quân nói ra. Ngươi vừa rồi dám đối với Thanh Nhã nói năng lỗ mãng. Tự phế đan điền đi, dạng này ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời vừa nói ra, Lục Thiên Phong phụ tử bốn người lập tức bị khơi dậy hỏa khí. Ba người tự phế một tay, một người tự phế đan điền. Bọn hắn là Lục gia chiến lực mạnh nhất. Nếu quả như thật dựa theo Lâm Hoan nói tới làm, cái kia Lục gia chẳng phải là lập tức cũng biết biến thành tam lưu gia tộc. Lục Thiên Phong rốt cuộc nhịn không được lửa giận trong lòng. Tức giận nói, Lâm Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta là xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, cho nên mới muốn ta cho ngươi một cái mạng. Ngươi nếu là đốt bức bách, cùng lắm thì ta đem các ngươi chém giết nơi này. Chỉ cần ta làm sạch sẽ một điểm, liền sẽ không có người biết ngươi là bị ta giết chết. Lục Vạn Cường cũng âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, ngươi cho dù có cái chí cường đỉnh phong sư phụ lại như thế nào. Đừng quên nước xa không cứu được lửa gần. Lời vừa nói ra, Lâm Hoan hơi biến sắc mặt, làm ra một bộ dáng vẻ khẩn trương nói ra. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Gặp hắn sợ hãi, Lục Thiên Phong lập tức lắc đầu, cười nói, không, ta chỉ là tại hướng ngươi biểu đạt thiện ý, Lâm Tiểu Hữu tuổi trẻ tài cao. Làm gì vì xính sảng khoái nhất thời mà cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách đâu? Huống hồ cái gì? Lâm Hoan nghiền ngẫm hỏi. Lục Thiên Phong sờ lên trên cằm sợi râu, cười nói, ha ha. Huống hồ, coi như cá chết, Lục gia chúng ta tấm lưới này cũng không biết phá. Làm như vậy, được không bù mất a? Lâm Hoan thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Còn nói không có uy hiếp ta. Nếu như Lâm Tiểu Hữu nhất định muốn cho là ta là đang uy hiếp ngươi. Vậy coi như là đi. Lục Thiên Phong thu hồi ý cười. Bình tĩnh nói ra, bất quá chúng ta Lục gia đối với Lâm Tiểu Hữu thiện ý cũng là rõ ràng. Chỉ cần Lâm Tiểu Hữu đáp ứng không truy cứu nữa việc này, ta liền thả ngươi cùng ngươi mấy vị bằng hữu an toàn rời đi. Như thế nào a? Lời vừa nói ra, Lâm Hoan cười đáp về sau hắn càng cười càng lớn tiếng. Toàn bộ trong kho hàng đều quanh quẩn cái kia tràn ngập trào phúng ý vị tiếng cười. Lục Thiên Phong nhướng mày, ẩn hàm không vui hỏi. Không biết Lâm Tiểu Hữu vì sao bật cười a? Lâm Hoan thu hồi ý cười. Lạnh giọng nói ra, ta cười là bởi vì ngươi sai lầm một chuyện. Ta dám mang Thanh Nhã tới đây. Dựa vào không phải ta cái này chí cường đỉnh phong sư phụ. Cũng không phải Thanh Nhã phía sau Triệu gia. Ta dựa vào chính là ta thực lực bản thân. Coi như bốn người các ngươi cùng tiến lên, ta cũng có thể chiến thắng. Nghe được lời nói này về sau, Lục Thiên Phong cùng hắn ba con trai tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhưng là ngay sau đó, bọn hắn đều cười to lên, một cái truyền kỳ sơ kỳ tiểu gia hỏa. Vậy mà phát ngôn bừa bãi nói có thể lấy sức một mình chiến thắng bốn người bọn họ. Không nói Lục Vạn Cường ba huynh đệ, liền chỉ bằng vào Lục Thiên Phong một người, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lâm Hoan. Đây là trên thực lực khoảng cách, Lục Thừa Vân cũng sửng sốt một chút. Mặc dù hắn được chứng kiến Lâm Hoan trên lôi đài cuồng mãnh biểu hiện, nhưng hắn ra ra Lục Thiên Phong thế nhưng là một vị truyền kỳ hậu kỳ cường giả. Lâm Hoan cho dù có đem thực lực tăng lên tới truyền kỳ trung kỳ bí thuật, tại trước mặt ra ra cũng không có sức phản kháng a. Sau khi cười to, Lục Thiên Phong thở dài nói ra, Lâm Hoan, ngươi còn quá trẻ, không biết giang hồ hiểm ác. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười nói, thế thì muốn mời Lục gia chủ chỉ điểm một chút. Lục Thiên Phong sắc mặt bình tĩnh nói ra, trên thế giới này có rất nhiều giống như ngươi đại môn phái. Đại gia tộc xuất thân tuổi trẻ thiên tài, có người sống xuống dưới trở thành thế gian đỉnh cấp cường giả. Mà có người, lại tại hắn xanh tươi tuổi tác biến thành một nắm cát vàng. Lâm Hoan hỏi, vì sao? Lục Thiên Phong thần sắc lạnh lẽo. Trào phúng nói ra, bởi vì bọn hắn giống như ngươi cuồng vọng tự đại, ỷ vào sau lưng có cường lực núi dựa lớn sở dĩ không cố kỵ gì. Dạng này người, chết cũng không tiếc. Tiếng nói vừa ra, Lục Thiên Phong liền nhấc lên toàn thân khí thế, hướng Lâm Hoan vọt tới. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.